Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1472, khác chữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 2 tỷ đô la đầu tư điện ảnh hàng năm. Hơn nữa chỉ vỗ 8 đến 12 bộ phim. Đây tuyệt đối là con số không nhỏ. Điều này cũng làm cho Peter cùng Johnny ánh mắt đều ở đây sáng lên. Nếu như hơn nữa đối với phim truyền hình cùng âm nhạc các phương diện đầu tư, tạo thành một cái tổng hợp tính công ty giải trí, vậy phải đầu bao nhiêu tiền đi vào à? Vậy thật là số tiền khổng lồ à? Nhưng là chân phàm đổi đề tài câu chuyện, chúng ta tạm thời chỉ biết đầu tư quay phim điện ảnh. Còn lại ta còn không biết đi giao thiệp với, cho nên đừng lo lắng. 2 tỷ đô la chẳng qua là tiên kỳ đầu tư. Tương lai có thể sẽ từng bước tới gia tăng. Bất quá chủ ý này giết với ý phỉ quyết định. Cho nên, hai người các ngươi bỏ mặc như thế nào, cũng phải ủng hộ ta. Được rồi, nói thật ra, có người số tiền lớn như vậy đầu tư, ta muốn đối với ta mà nói hẳn là chuyện tốt tình. Không quá ta phải hoàn toàn quyền tự chủ, dành cho ta đầy đủ vốn. Hết thảy đều dễ nói. Peter cười hắc hắc nói. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đầu tư rót nước trôi. Đây mới là anh em tốt. Johnny cũng cười hắc hắc đứng lên. Người biết, bây giờ muốn tìm một đầu tư tương đối lớn, hơn nữa đội hình tương đối khá công ty điện ảnh, quả thật rất khó. Ta hy vọng tương lai ta có thể trở thành hợp tác đối tượng. Johnny nói đúng nội tâm mà nói. Hắn cũng cần có chế tác lớn tới để cho mình đánh xoay mình ỷ vào. Trừ Pirates of the Caribbean hàng loạt ra, hắn thật rất muốn đột phá mình cái này cố hữu hình tượng. Hết thảy cũng không thành vấn đề. Trần Phàm hướng về phía hai người bọn họ nói. Chỉ cần các ngươi không thành vấn đề, ta liền không thành vấn đề. Ba người đang nói, liền nghe được một hồi tiếng hoan hô. Rất nhiều người cũng đi về phía cửa. Sau đó xếp thành hai hàng. Trần Phàm ba người cũng hướng bên kia đi qua, sau đó đứng ở một bên đội ngũ sau cùng. Lúc này liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nguyên lai là Jacob cùng Sophia xuất hiện ở cửa. Hai cha con nàng đều ăn mặc đẹp đẽ. Sophia nhẹ nhàng khoác ở Jacob khuỷu tay, sau đó hướng Trần Phàm vẫy tay, tỏ ý để cho Trần Phàm đã qua. Trần Phàm chỉ mình, sau đó nhìn xem Peter cùng Johnny. Hai người bọn họ gật gật đầu nói. Đúng vậy, là sẽ gọi ngươi đây. Là Sophia ở ồn ào ngươi vẫy tay. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn Sophia, lúc này nàng cười hướng Trần Phàm gật đầu một cái. Vì vậy Trần Phàm liền đi tới. Hắn cũng không phải kiểu cách người. Sophia ở một hồi trong tiếng hoan hô, vén lên Trần Phàm cánh tay. Sau đó buông lỏng Jacob, mang Trần Phàm từ từ hướng bên kia trường điều bàn ăn đi tới. Cùng đến bên kia, đem hắn an bài ở chủ vị thứ nhất thuận vị ở trên. Tỏ ý hắn ngồi xuống. Trần Phàm không kiềm được nhìn xem nàng nói. Cái này không tốt lắm đâu. Ta tại sao có thể ngồi ở chỗ này? Yên tâm đi, ta làm sao có thể tính sai đâu. Ngươi là chúng ta nơi này tôn quý nhất khách. Bỏ mặc sau này hợp tác có thể thành công hay không, ngày hôm nay ngươi đều là chân quý nhất. Sophia vừa nói, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái Trần Phàm mặt, cười lên, mình mặt đều có chút đỏ. Được rồi, lễ này tiết cũng quá mức với long trọng. Ta cho tới bây giờ không có như vậy. Nếu như lại cửa hàng thảm đỏ, ta cảm giác được mình giống như là một quốc gia nguyên thủ. Trần Phàm ho khan hai tiếng, sau đó ngồi đoan tránh vị trí. Sophia thì lần nữa hướng dẫn Peter cùng Johnny cũng ngồi qua tới. Bọn họ khác nhau ngồi ở Trần Phàm ra tay, dựa theo thứ tự. Bất quá bọn họ cũng không có Trần Phàm đãi ngộ. Johnny còn hướng về phía Peter làm trò đùa. Xem ra chúng ta là không có được Sophia hôn. Chớ hòng mơ tưởng, đây là Trần độc quyền. Hắn quá có duyên phụ nữ. Chúng ta thật ra thì cũng không kém. Sự nghiệp thành công, dáng dấp cũng coi là anh tuấn tiêu sái. Hơn nữa còn có rất nhiều tiền. Peter cũng có chút huyên thuyên. Người nói đúng ta sao? Anh Tuấn tiêu sái nói thế nào đều cùng ngươi kéo không được quan hệ. Johnny liền cười hắc hắc, trên mặt vẫn còn làm ra dáng vẻ nghiêm trang. Người diễn một cái thuyền trưởng rách hình dáng cùng diễn cảm. Xem ra tên này, rách cái nhân vật này đã dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Ở trong cuộc sống lơ đãng thì sẽ toát ra một chút tới. Hai người ở bên này cãi vã, người nơi này đã ngồi đông đủ. Jacob ngồi ở chủ vị, hắn muốn người đang ngồi giới thiệu chân phàm. Peter cùng Johnny, ba người nhất nhất đứng lên đáp lại. Sau đó điểm chính nói chân phàm là tương lai có thể phải hợp tác đối tượng. Nhất thời trên bàn ăn liền vang lên tiếng vỗ tay. Jacob hướng về phía chân phàm tỏ ý. Đây là để cho chân phàm nói hai câu đây. Vì vậy chân phàm liền đứng lên cười nói. Rất ít phát biểu bàn ăn phát biểu. Lần đầu tiên kinh nghiệm luôn là để cho người có chút khó thích ứng. Bất quá vân, vân. Ta trước một ly. Như vậy ta có thể thì biết nói hơn nữa lưu loát một ít. Nói xong thật đem trong ly ngã rượu vang uống một hớp lớn. Nhất thời trên bàn ăn liền vang lên thiện ý tiếng cười. Còn có hàng loạt tiếng vỗ tay. Cái này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy người này thật đúng là tương đối người bình dị dễ gần. Các vị, thật ra thì, ta chính là một câu nói. Bây giờ có thể dọn thức ăn lên sao? Vừa nói hắn hai bên nhìn một chút, thật giống như có chút không kịp đợi dáng vẻ. Cái này lại để cho mọi người một hồi cười to. Sau đó liền vỗ bàn. Còn có người lớn tiếng nói mà nói. Hướng về phía hắn kêu cái gì? Nhưng là chân phàm lại nghe bất đồng. Bởi vì là những người này nói đều là tiếng Pháp. Bọn họ nói bọn họ thích ngươi. Chân phàm sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm êm tai. Chân phàm không khỏi quay đầu vừa thấy. Là Sophia, nàng lại có thể không có ngồi xuống. Mà là đứng ở chân phàm bên người. Giống như là một cái tùy thời đối với chân phàm tiến hành phục vụ viên vậy. Trong tay bưng một chai rượu vang. Chân phàm ngồi xuống. Hắn không hỏi tại sao Sophia không có ngồi xuống cùng nhau. Đây là bọn họ an bài. Hắn cũng không tốt chen miệng nói gì. Chỉ chốc lát sau thức ăn đi lên. Có rất mới mẻ bò bí tết. Còn có nướng cá thịt nướng cùng gà tây các loại đồ. Còn có một chút trái cây thịt nguội. Đợi một chút, nhìn như giống như là nhà giàu mới nổi bữa ăn tối vậy. Phong phú phải nhường người có chút trợn mắt hốc mồm. Bữa ăn tối là phong phú. Chân phàm cùng Peter còn có Johnny có thể không khách khí. Bọn họ một bên thưởng thức rượu ngon. Một bên ung dung ăn mỹ vị thức ăn. Nơi này thức ăn so Orléans thức ăn càng thêm bản xứ hóa. Khẩu vị rất đặc biệt. Nhưng là mùi vị tuyệt đối rất tốt. Cho nên ăn xong bữa ăn tối sau đó, Peter cùng Johnny đã có chút ăn trống dữ. Đang bưng ly rượu không ngừng uống rượu tới dọn dẹp mình dạ dày cùng có chút thức ăn dầu mỡ. Rất nhanh bàn ăn bị rút lui. Sau đó chính là ở chính giữa khu vực đốt đống lửa. Là chân tránh củi đốt. Đống lửa giấy lên tới. Thì có cô nương vây quanh đống lửa ca hát. Sau đó đưa tới một loạt tiếng vỗ tay. Đây là một lúc này không có người nào yêu cầu chân phàm phải đứng ở đó. Mỗi một người đều có thể tự do hoạt động. Cái này biểu diễn tiết mục ca hát chính là những cái kia ngày thường tiếp đãi du khách mấy cái cố. Định đoàn đội, bọn họ dựa vào loại này biểu diễn đem các du khách lưu lại. Hơn nữa còn có thể được không ít diễn xuất phí dùng. Những thứ này diễn xuất phí dùng đều là do Tửu Trang bên trong bỏ tiền. Tửu Trang mục đích thì ở chỗ đem các du khách trong túi tiền giấy lưu lại. Tiếng hát mang rất mạnh Pháp dân tộc phong tình. Có quần áo truyền thống quần áo biểu diễn. Cũng có hiện đại vũ điệu đợi một chút. Dù sao thì là từ cổ chí kim một loại kết hợp. Ca hát, khiêu vũ, xiếc thú, ảo thuật thậm chí là mời khách hỗ động. Cũng coi là một máy nghệ thuật tính tiết mục biểu diễn. Chân phàm nhìn một hồi. Rời đi. Đến lúc đó Peter cùng Johnny ở lại nơi đó tiếp tục xem. Chân phàm không phải rất thích chỗ quá náo nhiệt. Có lẽ cùng hắn tu đạo có quan hệ đi. Đi ra đám người. Vừa vặn Jacob thấy được hắn. Hai người phất phất tay. Lên tiếng chào. Chân phàm từ từ ở trên sân cỏ đi. Đi chưa được mấy bước. liền nghe được sau lưng tiếng bước chân. Cứ việc rất nhẹ, Trần Phàm vẫn là bén nhạy tóm bắt được. Rón rén, có thể là muốn hù dọa mình một chút. Vì vậy hắn khẽ mỉm cười. Cùng cặp chân kia bước sắp đến phía sau mình lúc này đột nhiên vừa quay người. Nhất thời liền bị sợ một tiếng kêu sợ hãi. Người phía sau che mặt liền ngồi xổm xuống. Sophia, ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đó. Trần Phàm liền hướng về phía nàng cười to. Sau đó liền đưa tay ra, đem nàng kéo lên, nói, ta hẳn là cố ý, thật xin lỗi hù được ngươi, một cái nho nhỏ đùa dai, chúng ta nên như thế khách khí sao? Sophia cười đối với Trần Phàm vừa nói, ta một chút cũng không ngại như vậy, thật ra thì, trừ bị hù dọa, ta vẫn là cảm giác như vậy tốt vô cùng, như vậy ta cũng sẽ không hoài nghi chúng ta là bạn chuyện này. Sophia vừa nói đưa tay ra cánh tay, rất tự nhiên khoác ở Trần Phàm khuỷu tay. Trần Phàm thấy nàng động tác này, có chút chần chờ, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Sophia, nếu như ngươi đối với ta đã làm rõ ràng, ngươi thì nên biết, bên người ta không thiếu người phụ nữ. Hơn nữa thường xuyên sẽ vây quanh hết mấy người phụ nữ. Ta muốn nói cho ngươi là, các nàng có chút không phải xì căng đan. Mà là sự thật, ta quả thật, chấm ngoặc kép, ta biết, ta đã sớm biết, còn không có cùng Trần Phàm nói xong. Sophia liền nhẹ giọng cười lên, ta không phải chỉ là muốn làm một người ngu, ta biết ngươi đã nhìn ra được, ta thích ngươi, người Pháp chính là như vậy, mấy ngày thời gian liền có thể yêu một người. Cái này nhìn là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đây là người Pháp trong xương lãng mạn quyết định. Lãng mạn mà không phải là phóng đãng, yêu là tốt đẹp, cũng là trung trinh, ta biết, ngươi là nước Pháp người phụ nữ, cho nên ta không nên vì thế cảm thấy kinh ngạc phải không? Trần Phàm cười, sau đó vỗ vỗ tay của nàng nói. Nói thật, ta bây giờ đối với cảm tình là vô cùng thận trọng đang xử lý trước. Bởi vì là ta cảm giác được mình ở phương diện này làm so sánh qua phân. Hơn nữa cũng để cho mình có chút thời điểm cảm thấy rất ích kỷ. Người quả thật có chút mà ích kỷ. Sophia liền cười. Nhưng là loại này ích kỷ nếu như là thành lập ở yêu trên cơ sở mà nói. Đó cũng không có ai có thể đi chỉ trích. Tốt lắm. Chúng ta không nói cái này. Đi một chỗ. Ta mang ngươi đi. Nơi đó là ta tuổi thơ chỗ vui chơi. Vừa nói nàng liền kéo Trần Phàm thuận lợi. Tung tăng vậy. Hướng sân cỏ phía sau trong rừng cây chạy chậm đi. Vậy bên trong một rừng cây, Sophia đông xuyên tây tìm. Bỗng nhiên ngay tại trên một cây đại thụ ngừng lại. Nàng ở trước đại thụ đứng lại. Hướng về phía Trần Phàm nói. Cây này có 25 năm. Ban đầu là cha ta cùng mẹ ta kết hôn thời điểm trồng. Ở ta 5 tuổi lúc này ta ở phía trên này khắc xuống liền một hàng chữ. Sau đó hàng năm ta cũng biết đem mấy chữ này tái diễn khắc một lần. Cho đến ta rời đi nơi này. Đi Paris. Nàng bỗng nhiên đưa tay ra. Ở trên thân cây nhẹ nhàng vuốt ve. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.